Chương 865, danh hảo. Bị ạ cựu gẳng cũng không cần đổi mắt, viên này bị ạ cựu gẳng là đi qua nạ rủ tổ cải tạo. Trải qua nạ rủ tổ một chút tu cải chi sau. Chỉ cần để hắn tới gần con mắt, liền có thể tự động hấp thu nhãn lực, đem một con mắt chuyển hóa làm bị ạ cựu gẳng. Cho nên, hệ giả sở cắt lệ vẫn là cần phải đi đổi giả mắt. Sau đó để giả mắt hấp thu viên này bị ạ cựu gẳng nhãn lực, liền có thể để giả mắt chuyển biến làm bị ạ cựu gẳng. Đương nhiên, QNZ là có thể trực tiếp thay đổi viên này bị ạ cựu gẳng, nhưng là, khác biệt chính là, thay đổi bị ạ cựu gẳng về sau con mắt liền là lại biến thành bệnh đục thủy tinh thể, mà hấp thu bị ạ cựu gẳng nhãn lực con mắt, chỉ có mở mắt về sau con mắt mới lại biến thành bị ạ cựu gẳng. Đây cũng là nạ rủ tổ vì cái gì nhàm chán đi sửa đổi nguyên nhân. Nạ rủ tổ cũng không muốn hề giả sở cắt lệ đổi mắt về sau một con mắt biến thành bệnh đục thủy tinh thể. A đương nhiên, còn có một nguyên nhân, viên này bị ạ cựu gẳng nạ rủ tổ đã được đến rất nhiều năm, qua nhiều năm như thế, mặc dù bảo tồn còn rất hoàn hảo, nhưng là, thời gian lâu dài, vẫn sẽ có một điểm tì vết. Thua xa mới làm ra giả mắt. Đem bị ạ cựu gẳng giao cho mạ cả rổ cùng hề giả sở cắt lệ, nói rõ với bọn họ sử dụng phương pháp về sau. Nạ rủ tổ tìm một cái nhiệm vụ về sau liền lần nữa lại đi. Hiện tại, nhân vật chính cũng là gặp được mấy cái, nhưng là, còn quá nhỏ, nội dung cốt truyện không có bắt đầu, đối mặt dạng này chân heo căn bản cũng không có một điểm ý tứ. Mà lại, hiện tại, tại gặp được nhân vật chính về sau, nạ rủ tổ cũng là muốn khai triển phía dưới mình thành viên tổ chức. Nghĩ cờ lạc Texas lôi thần chúng dạng này thành viên tổ chức đoàn đội. Nạ rủ tổ vẫn là rất muốn. Đương nhiên, nạ rủ tổ là sẽ không nói dạng này thành viên tổ chức là trang bức lợi khí chính là ngắt lấy nhiệm vụ, Ma Vân Nu Y Nguyệt gặp có ngắt lấy nhiệm vụ đẳng cấp, B cấp nhiệm vụ miêu tả, ngắt lấy sinh trưởng tại Ma Vân trên núi, bị cự đại ma thú thủ hộ lấy dược tài Nguyệt gặp có 10 gốc. Nhiệm vụ thù lao, 80.000 di thu thập nhiệm vụ, sừng nha sừng của ma thú nha. Nhiệm vụ đẳng cấp, B cấp nhiệm vụ miêu tả. Thu thập cấp ma thú sừng nha ma thú hàng năm một lần chóc ra sừng nha cái 5 con. Nhiệm vụ thù lao, 150.000 thảo phạt nhiệm vụ, trùng hoàng ma thú thảo phạt. Nhiệm vụ đẳng cấp, A cấp nhiệm vụ miêu tả, khẩn cấp đi trước không phải Âu Lôi Vương quốc Nam Bộ trở lộ khu vực tiêu diệt châu chấu lộ huyệt cấp ma thú trùng hoàng ma thú. Chú, này loại ma thú tập tính thành đàn mà đậu. Ít thì hơn ngàn, nhiều thì hơn vạn. Thích ăn cây nông nghiệp. Trở lộ khu vực phát hiện trung đẳng quy mô trùng hoàng ma thú ẩn hiện. Mời tiếp vào nhiệm vụ ma đạo sĩ khẩn cấp đi trước. Nhiệm vụ thù lao, mỗi săn giết một mực ma thú có 1.000 di, săn giết trùng hoàng ma thú vương có 100.000 di khẩn cấp nhiệm vụ, trị liệu tật bệnh. Nhiệm vụ đẳng cấp, A cấp nhiệm vụ miêu tả, không phải Âu Lôi Vương quốc quả sở công tức tại đi thăm trong lúc đó nhận hắc ám ma đạo sĩ nguyền rủa. Khẩn cấp triệu tập có năng lực giải khai nguyền rủa ma đạo sĩ vì quả sở công tức giải khai nguyền rủa. Quả sở công tước, thị phi Âu Lôi Vương quốc bên trong danh vọng rất lớn công tước. Làm người từ thiện. Thường xuyên một mình xuất ra vật tư cứu trợ nghèo khó thôn trấn nhiệm vụ thù lao, 800.000 thảo phạt nhiệm vụ thu thập nhiệm vụ hộ tống nhiệm vụ thời gian, đã trong lúc bất chi bất giác đi qua không sai biệt lắm 2 năm. Không phải Âu Lôi Vương quốc thời gian 778 năm từ nạ rủ tổ gia nhập gì tại đã 2 năm thời gian. Mà 2 năm thời gian, nạ rủ tổ cái kia điên cuồng nhiệm vụ cũng là xông ra một phen kết quả. Cũng coi là danh chấn phỉ Âu Lôi. Vạn vật trưởng ngự, hoàng kim hủy diệt, kim sắc cự nhân, tử tước ma đạo sĩ nạ rủ tổ sẽ rất nhiều năng lực, cho nên, ở bên ngoài bên trong xưng hào cũng là rất nhiều. Nhưng là, duy nhất một loại, là nổi danh nhất. Yêu tinh thánh thủ. Đây là đang hơn nửa năm trước kia, nạ rủ tổ nhận được khẩn cấp nhiệm vụ trị liệu tật bệnh bên trong, tại mười mấy tên các quốc gia tụ tập tới nổi danh ma đạo sĩ cùng dược tề sư bất lực bên trong, thành công đem quả sở công tức cứu chữa thành công mà lấy được xưng hào. Bị phỉ Âu Lôi chỗ công nhận cùng tán đồng. Lấy thánh thủ xưng chi đửa cờ trao cho yêu tinh chi danh đại biểu cho chính là gì tại xưng hào giao phó công hội xưng hào. Đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể lấy được, nói như vậy, chỉ các cấp ma đạo sĩ mới có thể đạt được dạng này danh hiệu, còn lại, căn bản là vô pháp giao phó công hội xưng hào. Thì như nguyên tắc bên trong nạt cùng hệ dạ sở cắt lệ. Nạt xưng hào là hỏa long thần, mà hệ dạ sở cắt lệ xưng hào, thì là yêu tinh nữ vương. Mà thánh thủ chi danh, thì là biểu thị ra nạ rủ tổ cái kia cường đại trị liệu thủ đoạn. Muốn biết, cái kia trong nhiệm vụ, thế nhưng là tụ tập các quốc gia cường đại ma đạo sĩ còn có dược tề sư, trong đó, không thiếu khuyết sẽ thất lạc ma pháp thiên không ma pháp người. Nhưng là, những người này đối với quả sở công tức nguyền rủa căn bản cũng không có một điểm biện pháp, ngược lại là nạ rủ tổ, rất nhanh liền đem nguyền rủa giải trừ. Chú, tại ma pháp trong thế giới, nguyền rủa cũng là một loại bệnh. Mà lại, vẫn là thưa thất nhất, QNZ là khó khăn nhất lấy trị liệu bệnh, cứng rắn muốn phân loại, có thể đem nguyền rủa xem như hạ độc. Mà giờ này khắc này, tại không phải Âu Lôi Vương quốc bên trong, phương Bắc một tòa đại tuyết sơn bên trong giống phẫn nộ gầm thét vang vọng cả tòa tuyết sơn. Phong tuyết tại kêu thảm. Một mực tuyết bạch sắc phi long chính phi vũ tại tuyết sơn chi đỉnh. Phẫn nộ gầm thét. Trong miệng, một đạo bạo phong tuyết trong nháy mắt phun ra. Đối cái kia đỉnh núi hoanh kích mà đi thật là, bất quá là tới lấy một điểm dược tài mà thôi, cũng không phải toàn bộ lấy đi nhàn nhạt âm thanh vang lên. Chỉ gặp, cái kia tuyết sơn chi đỉnh bên trên, một tên thiếu niên không khỏi lắc đầu nói đạo. Nhìn xem cái kia tập kích tới bạo phong tuyết, QNZ không nói thêm gì, trực tiếp vung tay lên, trong nháy mắt, thiếu niên phía trước, một đạo có vài chục mét không gian vặn mèo. Cái kia bạo phong tuyết, trong nháy mắt, liền đã bị hút vào bên trong. Biến mất không thấy. Nhìn xem cái kia phi long, thiếu niên cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Tóc màu vàng tại trong gió tuyết vũ động. Một tịch bạch sắc bên lửa ngự thần bào phất phới lấy. Con mắt màu xanh lam, nhìn xem cái kia bên trên bầu trời phi long. Người này chính là 2 năm về sau nạ rủ tổ. Bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, nạ rủ tổ đi tới tòa này trong núi tuyết. Nhìn xem cái kia phi long, trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh. Con mắt biến mất ngay tại chỗ. Kim quang thời gian lập lòe, lại lần nữa xuất hiện thơ ý điếm, trong chớp mắt, đã tại cái kia bên trên bầu trời phi long trên thân. Bất quá là cái kia điểm dược tài mà thôi, sẽ không toàn bộ lấy đi, cho nên, yên tâm đi xuống cho ta à, dẫn xích chi pháp thần La Thiên Trinh một tay, đến tại cái kia phi long trên lưng, đối hán, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Phanh trong nháy mắt, một tiếng oanh minh, to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, liền đem lấy phi long đánh xuống, rơi xuống tuyết sơn phía dưới. Đối với một đủ cấp ma thú tới nói, vẫn là một đầu phong tuyết hệ ma thú tới nói, mặc dù nạ rủ tổ cách làm còn bạo lực, nhưng là, đối với nó tới nói căn bản cũng không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Đương nhiên, đây cũng là nạ rủ tổ lưu thủ. Lần này nhiệm vụ bất quá là dẫm tại dược tài mà thôi, mà dược tài, chính là đầu này phi long thủ hộ lấy. Nạ rủ tổ đã cầm người ta đồ vật, QNZ không tốt giết người ta rồi. Dù sao, nhiệm vụ cũng không phải thảo phạt nhiệm vụ, lấy phi long cũng không có làm việc các gì. Cho nên, vì thuận lợi đạt được dự tài, nạ rủ tổ chỉ có trước đem nó hoanh đi. Thân ảnh lóe lên, lại lần nữa về tới cái kia tuyết sơn chi đỉnh. Nhìn phía xa một mảnh lục sắc chi địa. Đây chính là nạ rủ tổ lần này mục đích. Đồng dạng, cũng là cái kia phi long bảo vệ địa phương. 2-3 lần từ mảnh này trong dược điền lấy đi 10 cây dược thảo. Nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng. Nhiệm vụ hoàn thành. Ngắt lấy nhiệm vụ, A khắc nơi đại tuyết sơn cửu diệp thảo ngắt lấy. Nhiệm vụ đẳng cấp, A cấp. Nhiệm vụ miêu tả, ngắt lấy sinh trưởng tại không phải Âu Lôi Vương quốc phương Bắc A khắc nơi đại tuyết sơn bên trên thủa cấp ma thú tuyết sơn phi long bảo vệ cửu diệp thảo 10 cây. Nhiệm vụ thù lao, 500.000 di đi ra có nửa tháng đi, là thời điểm trở về. Lần này nhiệm vụ địa điểm xa xôi. Nửa tháng vẫn là nạ rủ tổ tận lực đi đường còn có tìm kiếm nhiệm vụ địa điểm xác nhận nhiệm vụ vật phẩm các loại mới chạy đến.